Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665. Tên của hắn kêu Cố Hiểu. Ái, đối với một con quỷ tới nói, thật sự có chút xa xỉ. Chính là Lâm Thu Hàm không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Thậm chí, nàng có bao nhiêu ái Cố Hiểu, chính nàng cũng nói không rõ. Nhưng là, yêu chính là yêu, nàng sẽ không đi tưởng mặt khác vấn đề. Ái, vốn dĩ chính là trên thế giới này đơn giản nhất, thuần tịnh cảm tình, hà tất muốn đem nó làm cho như vậy phức tạp. Nhìn đến Lâm Thu Hàm trên mặt lộ ra ôn nhu hạnh phúc biểu tình tới, Ninh Hoan Tâm cũng không khỏi hiểu ý cười. Không biết làm sao vậy, cảm giác được người kia hạnh phúc, nàng cũng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Thu Hàm tỷ, hắn gọi là gì? Cái này có thể nói cho ta sao? Ta bảo đảm không đi tìm hắn, không đi quấy rầy hắn. Ninh Hoan Tâm lúc này vẻ mặt chờ đợi lại hưng phấn nhìn Lâm Thu Hàm đi. Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhún vai. Hoan Tâm, kỳ thật ngươi có lẽ đã đoán được mà. Hắn họ Cố, tên của hắn kêu Cố Hiểu, Cố Hiểu, Cố Hiểu. Ninh Hoan Tâm thật cẩn thận nhắc mãi tên này. Hắn quả nhiên là Cố gia người. Như vậy, chính mình cho tới nay suy đoán xem ra thế nhưng là thật sự. Mẫu thân nàng khả năng chính là Cố gia người, mà chính mình cùng Cố gia cũng có này cắt không ngừng huyết thống quan hệ. Chỉ là Cố gia người không chịu thừa nhận, không dám thừa nhận. Chẳng lẽ là, Ninh Hoan Tâm nghĩ tới Tưởng Lệ Hành ngày hôm qua cùng chính mình nói Cố gia phiền toái. Nàng lập tức lại khẩn trương lên. Thu Hàm tỷ, Cố gia hiện tại có phải hay không gặp phiền toái? Kia Cố Hiểu hắn có thể hay không có nguy hiểm? Lâm Thu Hàm, quả nhiên thân huynh muội chính là không giống nhau. Ngoạ tào, hảo ghen ghét làm sao đây? Hoan Tâm, ngươi đừng lo lắng, chủ nhân sẽ có biện pháp giải quyết. Cố gia cũng không phải người nào đều có thể vạn đảo, tuy rằng đáy lòng có một tia ghen ghét chợt lóe mà qua. Nhưng là Lâm Thu Hàm vẫn là mỉm cười, ân ủi Ninh Hoan Tâm một câu. Những năm gần đây, Cố gia nhìn như phong cảnh, nhưng vẫn bao phủ ở một tầng vô hình bóng ma hạ. Này một tầng bóng ma, người khác là nhìn không tới, cảm thụ không đến, nhưng là Lâm Thu Hàm là một con tâm tư trong sáng, phi thường thông minh nữ quỷ. Từ Cố Hiểu lời nói, việc làm, từ Cố lão gia tử mỗi một cái quyết định, Lâm Thu Hàm đều cảm giác được đến. Cố gia người ở kiêng kỵ sợ hãi cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Khả năng Cố Hiểu cũng không rõ ràng lắm mà đi, nhưng là, xác thật, tồn tại mỗi một cái thế lực, trong bóng đêm, như yêu thú giống nhau, dương bồn máu mồm to. Đối Cố gia như hổ rình mồi. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, lập tức đứng dậy. Thu Hàm tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy cái đồ vật. Ninh Hoan Tâm vội vàng về tới chính mình phòng ngủ. Chờ nàng từ phòng ngủ ra tới thời điểm, trong tay nhiều một thứ. Oa oa, Lâm Thu Hàm ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Hoan Tâm, không nghĩ tới nàng đến bây giờ còn thích chơi oa oa. Thu Hàm tỷ, này không phải bình thường oa oa. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đem cái kia ăn mặc áo cưới oa oa bãi ở Lâm Thu Hàm trước mặt. Lúc sau nhàn nhạt mở miệng, đứa bé này sự tình, ta còn không có cùng người khác nói. Chuyện này muốn từ ngày hôm qua nói lên. Ngày hôm qua ta ngoài cửa phòng đột nhiên bị người buông một cái màu đen phong thư. Ninh Hoan Tâm đem ngày hôm qua phát sinh hết thảy sự tình đều nói cho Lâm Thu Hàm. Nếu người kia thật sự cùng Cố gia có quan hệ là phải đối phó, Cố gia nói. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình cần thiết đem sự tình chân tướng đều nói cho bọn họ, làm Cố gia có cái chuẩn bị. Mà Lâm Thu Hàm ngồi ở một bên, nghe Ninh Hoan Tâm tự thuật, Lâm Thu Hàm biểu tình cũng dần dần ngưng trọng, nghiêm túc lên. Thứ bảy càng, hết chương.